Xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như thằng mất hồn đạp xe mà chả để ý gì tới đường. Và rồi sự thẫn thờ đó của tôi khiến tôi đâm ngay vào đám học sinh đang đạp xe ngược chiều với tôi. Tôi ngã xuống đất nhưng chả còn cảm giác đau nữa vì tim tôi quá đau rồi. Đến người luôn cười với tôi, luôn vui vẻ hòa đồng với tôi cũng đã muốn xa lánh tôi rồi. Tôi như lọt thỏm xuống vực sâu của cái buồn và lạnh lẽo. Tôi nhìn vào người tôi vừa đâm phải, đó là một cô gái chạc chạc tuổi tôi, tóc búi đuôi gà. Nhìn thấy quen quen mà chả nhận ra là ai vì cô gái đó đang cúi đầu ôm một bên chân. Tôi dựng xe đạp lên đang định đi, thì có thằng trông khá đô con đếch biết từ đâu chui ra nữa. Đứng chắn ngang đầu xe tôi quát. Đi em mày, đi đứng kiểu gì vậy, đâm vào người ta mà không xin lỗi lấy một câu định bỏ chạy à, có tin tao dần mày một trận không? Tôi quay mặt lại nhìn cô gái sau lưng lúc nãy tôi đâm phải. Bu quanh em nó là một đám con gái. Cũng xinh vãi lìn luôn cơ mà, chưa xinh bằng Lily nhà tôi được, tôi chả quan tâm. Nhưng tôi lại nhận ra cái con nhỏ tôi vừa đâm không ai khác đó là Hạ Linh. Em nó ôm một bên chân đang rỉ máu nhìn tôi hình như khá đau thì phải. Nhưng tôi chả có tâm trạng để quan tâm, mà tôi và em nó đã là gì của nhau đâu, bạn bè chả phải người trong nhà thì không lên, tôi chả quan tâm làm gì. Xin lỗi, tôi nói xong, chả muốn dây dưa với đám nhà giàu trước mặt mình làm gì. Hoặc đám này chắc cũng thuộc dạng lẽo đẽo theo con nhỏ Hạ Linh giàu cách xù kia là cùng lên, tôi chả quan tâm. Đang định đạp xe đi đi tiếp thì thằng vừa chặn đầu xe tôi. Đéo biết thằng này biết võ hay sao, ý thân thủ nhanh vãi ra. Nó bay ra đinh đá vào bả vai tôi. Cũng may tôi phản ứng nhanh, kịp ngả người ra sau thụt lùi mấy bước, tôi mất thăng bằng suýt ngã. Và không ngừng ở đó, thằng này nó liên tục bay nhảy điên cuồng đá tôi. Vất vả lắm tôi mới tránh kịp. Và tránh mãi cũng không phải là cách, và cái kết sau cùng tôi lĩnh chọn một cú đá bay người trên không của thằng đó vào bả vai. Tôi ngã xuống đất ôm bả vai đau nhói. Nó thừa thắng đang định đập tôi tiếp nhưng Hạ Linh từ đâu đứng ra che trước người tôi quát. Hùng, bạn có dừng ngay không, người ta đã xin lỗi rồi mà sao bạn lại đánh bạnh ý. Hóa ra thằng này tên Hùng, sao nghe quen quen dữ vậy, ta đếch nhớ ra nổi ai nữa, tôi thầm nghĩ. Tay nó chỉ vào người tôi nói. Nhưng nó đâm phải bạn mà, nó xin lỗi cái kiểu sức sược mình không nhịn được. Kệ người ta, miễn là người ta xin lỗi mình là được rồi, còn không xin lỗi người ta à. Thằng nhóc có vẻ đuối lý với Hạ Linh lên, mặt nó khá bất lực nhìn tôi. Cất lên câu xin lỗi rồi quay mặt đi về phía đám bạn. Việt, bạn không sao chứ? Hạ Linh quay sang tôi nhìn từ trên xuống dưới. Mình không sao. Tôi phủi phủi bụi dính trên quần và áo. Rồi lạnh nhạt chả nói gì thêm, dựng xe đạp lên rồi đi thẳng. Và tôi không hề biết khi tôi quay đi như vậy đã để lại ánh mắt buồn vô hạn của Hạ Linh nhìn tôi đi khuất. Đón thằng em trai tôi về tới đầu ngõ thì thấy thằng Khang đang dắt xe đạp ra cổng. Đi sau nó là Lily. Thằng Khang nhìn tôi cười khẩy. Ức thổ huyết luôn mà chả làm gì được nó. Còn Lily chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Em coi tôi cứ như người dưng vậy. Cất xe vào bếp tôi lên nhà lầm vật ra đất chán nản. Nhìn ra ngoài vườn thấy mẹ tôi đang lui cui nhặt rau, tôi cũng đành vục dậy ra nhặt rau cùng mẹ tôi cho đỡ chán, xong xuôi đi tắm rồi tôi vùi đầu vào học. Cho qua ngày, 7 giờ tối trong dụi dụi mắt cho đỡ mỏi. Việt ơi, ra ăn cơm đi con. Vâng, con ra ngay đây. Tôi gặp lại sách vở rồi ra ngoài nhà ăn cơm cùng mẹ tôi. Đang ăn bỗng dưng ngoài cổng có ai đó đi vào, tôi còn tưởng rượng tôi về. Nhưng nhìn kỹ lại thì có hai người mặc áo xanh đi vào. Vừa nhìn thấy hai chú công an bước vào nhà, tôi đã thắc mắc rồi, sao lại có công an vào nhà mình. Chả nhẽ, tôi nhìn chằm chằm hai chú công an trước mặt mình. Chào chị cả nhà đang ăn cơm à, chị có thể nói chuyện với chúng tôi một lúc được không? Một người đàn ông cỡ 35 tuổi nhìn mẹ tôi từ tốn nói. Mẹ tôi gật đầu buông đũa xuống mâm dầu kêu tôi dọn mâm cơm vào nhà. Tôi cũng nghe lời mẹ tôi bê mâm cơm vào nhà. Hai anh uống nước có chuyện gì mà để hai anh đến tận nhà tôi vậy? Mẹ tôi đặt hai cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Tôi xin giới thiệu, tôi tên Tâm, còn đây là đồng nghiệp của tôi, anh ấy tên Văn. Chúng tôi hôm nay tới đây tìm chị vì hồi tối lúc 6 giờ 17 phút chúng tôi ập vào một cửa hàng giải khát tại địa phương mình. Nhưng thực chất đó là một ổ mại dâm và chuyên cung cấp thuốc phiện cho các con nghiện tại địa bàn mình. Trong đó chúng tôi bắt được chồng chị lên, chúng tôi đến đây thông báo cho chị biết và mời chị đi với chúng tôi một chuyến để lấy lời khai không? Tôi đứng lấp nó ở cửa buồng nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi và hai chú công an. Mặt mẹ tôi biến sắc bệnh tay. Miệng lắp bắp, anh nói gì, anh bắt được chồng tôi. Nói đến đây mẹ tôi im bặt không nói gì mà chỉ biết khóc. Lúc sau mẹ tôi vào dặn dò tôi phải chăm sóc em tôi rồi mai mẹ về. Nhìn mẹ tôi đi cùng hai chú công an ra khỏi nhà mà lòng tôi lặng trĩu. Thằng em trai tôi khẽ dậy giật tay áo tôi. Anh Việt, mẹ đi đâu vậy anh? Tôi mỉm cười cay đắng cố luốt nữa mắt vào trong xoa xoa đầu nó. Mẹ đi có việc, mai mẹ mới về với anh em mình. Em ngoan nào, đi ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi học. Nó nghe lời tôi trèo lên giường bật quạt ngủ. Còn mình tôi giữa căn nhà trống vắng hiu quạnh. Tôi lặng người mò ra ngoài sân. Lại trèo lên trên mái bếp ngồi. Tôi chả buồn ăn cơm tiếp. Lằm dài ra mái ngói vẫn còn khá nóng. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi lặng im nghe tiếng dế kêu. Gió thổi man mác luồn qua kẽ lá nghe xào xạc. Những giọt nước mắt lan dài trên má tôi. Bố ơi, giờ bố đang ở đâu? Cách Trương.